Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, tràn ngập lực lượng hỏa vũ công. Ngươi còn có một cái muội muội, còn vừa ra đời mấy tháng. Bạch Thuấn kinh ngạc nhìn Hồ Diễm, đồng thời không khỏi cảm thán hỏa vũ công càng già càng dẻo dai. Nghe Diễm Linh Cơ nói, lửa này mưa công 40 tuổi, cao tuổi, mới cùng hỏa vũ phu nhân còn lại Hồ Diễm Hồ Nhiên hai nữ. Hiện tại tính thế nào tính toán cũng 50 mấy, dĩ nhiên lại sinh một cái. Nghe đồn hỏa vũ công thích làm vui người khác, trước Phi Lỗ lại là quỷ thần nơi. Chẳng lẽ là bởi vì công đức duyên cớ mới đưa đến lửa này mưa công lão làm đến nữ. Bạch Thuấn cảm thán hỏa vũ công lợi hại, đổi lại là người khác, e sợ đứa nhỏ này phòng trừng chính là sát vách lão vương. Kỳ thực, đứa bé kia cũng không phải phụ thân. Một năm tam, Hồ Diễm cúi đầu, vẻ mặt có chút hạ nói, tựa hồ là nhớ lại đến cái gì không tốt đồ vật. Bạch Thuấn gãi đầu một cái, hắn chỉ là ở trong lòng tùy tiện một đoán, làm sao lại đoán đúng, sẽ không thần kỳ như vậy chứ. Vậy là ai đây? Tẻ nhạt Bạch Thuấn trong lòng đốt lên hiếu kỳ ngọn lửa. Nhờ ánh trăng ôm Hồ Diễm, đầu đến gần, nhẹ giọng hỏi nói, bị Bạch Thuấn ôm Hồ Diễm thân thể run lên, trong đầu một hồi né qua ban ngày những cái điên cuồng hình ảnh. Nếu phu quân muốn nghe, cái kia Diễm Nhi liền nói, dưới ánh trăng Hồ Diễm sắc mặt đỏ lên quay đầu qua, che giấu nội tâm hoảng loạn, hồi đáp, nói đi. Bạch Thuấn gật đầu nói, hắn liền như vậy nhẹ nhẹ đất ôm, không có tiến thêm một bước nữa, lẳng lặng nghe Hồ Diễm bắt đầu giảng dài. Hồ Diễm yếu yếu đất ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn bắt đầu giảng dài, thỉnh thoảng mà nhìn về phía Bạch Thuấn, vẻ mặt chỉ lo hắn bởi vì bên trong một ít chuyện mà cảm thấy tức giận. Bạch Thuấn nhìn thấy Hồ Diễm lo lắng vẻ mặt, cười nhẹ vuốt nàng đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Trên thực tế cũng là như thế. Một cái băng thanh ngọc khiết đại cô nương chạy tới Bạch Thuấn trong phòng thay quần áo, kết quả trực tiếp bị hắn một cái nuốt vào. Còn có thể ngược lại lo lắng Bạch Thuấn bởi vì trước đây sự tình ghét bỏ nàng. Tính cách này không khỏi cũng quá. Bạch Thuấn còn có cái gì tốt ghét bỏ đây? Bạch Thuấn nghe Hồ Diễm nói về sau rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện thật giống hỏa vũ công mang theo lực lượng chi mũ cũng cùng hắn nhất định quan hệ. Hàn Quốc công phạt Phi Lỗ tả hữu tư mã, trong đó vị kia hữu tư mã Lý Khai làm đội quân tiên phong sớm nhất đi tới Phi Lỗ, bắt đầu tìm hiểu quân tình. Hàn Quốc công phạt Phi Lỗ tả hữu tư mã, trong đó vị kia hữu tư mã Lý Khai làm đội quân tiên phong sớm nhất đi tới Phi Lỗ, bắt đầu tìm hiểu quân tình. Trong lúc kết bạn hỏa vũ công đại tiểu thư, cũng chính là Bạch Thuấn hiện tại thân một bên Hồ Diễm, mà Lý Khai cũng thường xuyên sẽ rời đi quân doanh, đi tới hỏa vũ sơn trang hưởng dụng sơn hào hải vị. Đồng thời đối với Hồ Diễm một bộ quân tử dáng vẻ, hỏa vũ công thích làm vui người khác. Lý Khai thân phận lại là Hàn Quốc hữu tư mã, giờ khắc này còn cũng không biết Hàn Quốc muốn công phạt Phi Lỗ, hỏa vũ công tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi. Hỏa vũ công người này vốn là Phi Lỗ người, nhưng tôn trọng Trung Nguyên văn hóa tập tục, trừ giáo dục nữ nhi phương diện được Trung Nguyên ảnh hưởng, đối với Trung Nguyên các loại kỳ chân dị bảo cũng là có siêu tầm. Mà vấn đề cũng là ra ở đây, hỏa vũ công cùng Lý Khai càng tán gẫu càng vui mừng, thậm chí lấy ra được xưng Trung Nguyên mãnh liệt nhất chi rượu Trầm Ngư Các Huynh Quốc rượu để Lý Khai thưởng thức. Trầm Ngư Các Huynh Quốc chi rượu trên căn bản hàng không bán, so với lên truyền lưu xuất hiện nước trong quý tộc Khuynh Thành rượu càng hy hữu cùng liệt đẹp, có chút chư hầu quốc quân đều khó mà được một vò. Có câu nói được, uống rượu mạnh nhất, ngày lớn nhất chó hoang. Hỏa Vũ Công cũng là lần đầu tiên phẩm Khuynh Quốc chi rượu. Nhưng tuổi già sức yếu, uống một chén sau liền mê man say qua đi, mà Lý Khai cũng tại một chén qua đi, mơ màng mê mẩn đất là một việc lớn. Ngày thứ hai Lý Khai mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhớ mang máng đêm qua chuyện phát sinh, trong lòng hoảng hốt không, mới vừa lao ra gian phòng, Lý Khai liền thấy hắn quen biết vị kia Hỏa Vũ Công đại tiểu thư Hồ Diễm đứng ở nơi đó. Trong mắt có nước mắt, còn chưa mở miệng đã bị đánh đuổi. Bị đánh đuổi Lý Khai nội tâm tràn ngập tự trách, nhưng là vui sướng, bởi vì hắn cho rằng đêm qua là hắn dựa vào cảm giác say cây đuốc mưa núi trang đại tiểu thư cầm xuống, Lý Khai nội tâm sung sướng đất trở lại trong quân doanh. Chuẩn bị qua mấy ngày lại đi bái phòng, nhưng hắn về sau mỗi lần bái phòng lại đều chỉ có thể xa xa mà nhìn, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Khai ngày đó uống say sau ngủ kỳ thật là Hỏa Vũ phu nhân. Hơn nữa nhất thương trong số mệnh, Hỏa Vũ phu nhân mang thai hài tử. Cũng may mà Hỏa Vũ công có người già được nữ tiền lệ. Cũng không có quá nhiều hoài nghi, ngược lại là để hai cái nữ nhi đi quan tâm Hỏa Vũ phu nhân. Sau đó liền không cần nhiều lời, Tả Tư Mã lưu ý phái người nhóm lửa mưa sơn trang tìm tới cái kia trẻ sơ sinh. Lý Khai suy đoán một ít thời gian, cho rằng là hắn hài tử, nhưng mà cũng thật là hắn, chỉ là mẫu thân là người nào hắn nhưng không nghĩ tới. Lưu 2.1 ý cùng Lý Khai suy nghĩ một dạng, cũng cho rằng đây là hắn, thầm mến cái kia Hỏa Vũ núi trang đại tiểu thư cùng Lý Khai nữ nhi. Vì vậy lưu ý liền phái người đem trẻ sơ sinh đưa đến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh Phong Nguyệt Vị. Chí tử Lan Hiên đi, muốn trả thù Lý Khai. Nghe Hồ Diễm giảng thuật, Bạch Thuấn nội tâm lại trải qua phân tích và chỉnh lý. Bạch Thuấn đạt được một cái kết luận, cái này thật không liên quan hắn. Ai kêu cái kia Hỏa Vũ công không có chuyện gì đi mua nhà hắn Khuynh Quốc rượu. Tôn Ngộ Không đại náo thiên không đá xuống lò luyện đan, hình thành Hỏa Diễm Sơn tự làm tự chịu Bạch Thuấn để Di Quang sản xuất Khuynh Quốc rượu. Lợi người, lợi kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.